One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 370, Kaido mời. Chính diện tiếp nhận Aokiji cùng Kizaru đại chiêu công kích. Điểm này liền xem như hoàn toàn long hóa sau Lawyer cũng tuyệt đối không muốn đi nếm thử. Nhìn lấy này băng hỏa địa ngục đồng dạng chiến trường, Lawyer đau răng mút lấy lợi. Chậc chậc, thật sự là quá lợi hại. Nổ tung về sau, chiến trường trong lúc nhất thời bình tĩnh trở lại. Bất quá đúng lúc này, Aokiji đột nhiên giống to. Lawyer, mau ra tay. T, một điểm giảm sóc cũng không lưu lại cho người ta sao? Cái này cũng quá thất đức một điểm đi. Bất quá, ta thích. Lawyer khóe miệng trồi lên một vòng mỉm cười. Hướng, về, sau đột nhiên xoay người. Tụ lực, trên cánh tay lân phiến đều bị bành trướng bắp thịt chống đỡ một vòng to. Bành trướng ma lực không giữ lại chút nào quán trú tại trên tay phải. Sau đó, ông, bên trong thiên địa, một cỗ không khỏi uy áp ầm vang nổ tung. Giống như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Aokiji công kích lưu lại dưới băng khối lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Nhưng sau khi ngưng tụ tại Lawyer lòng bàn tay, ba, hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay quang cầu. Lawyer đối mây hình nấm, trùng điệp đem quyền đầu oanh ra ngoài. Diệt long ảo nghĩa không trung buông xuống. Hiu, một đạo so Kizaru thương khung tốc độ ánh sáng đá con số nhỏ lần cột sáng màu trắng đột nhiên xuất. Hiện, biến mất, nhưng tốc độ so với Kizaru tốc độ ánh sáng đá lại là không hề yếu. Võng mạc bên trong chỉ có thể lưu lại một vòng bóng mờ, để cho người ta choáng váng mắt. Sau đó, quang trụ chui vào mây hình nấm, ầm vang nổ tung, ầm ầm khủng bố hàn khí trực tiếp đem trên trời bụi mù đều đông thành băng tinh. Aokiji biết Lawyer chiêu thức này, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp chiêu thức tiền tố. Thế là có vẻ hơi kinh ngạc, cái gì gọi là diệt long ảo nghĩa? Chính ngươi không phải liền là huyễn thú loại băng long sao? Diệt long, ngươi là muốn diệt chính mình. Bất quá việc cấp bách cũng không phải xoắn suýt chiêu thức tên cái này vấn đề nhỏ. Chính là bởi vì Aokiji hiểu biết Lawyer, cho nên hắn biết, Lawyer một chiêu này cũng không ở chỗ đóng băng, mà là ở xuyên qua. Lúc này giận dữ hét, đần độn, ta là để ngươi đem hắn đông cứng. Ngươi công kích là vô hiệu. Cái gì? Lawyer đột nhiên trừng to mắt, còn không tới kịp đáp lời. Mây hình nấm bên trong duỗi ra một cái đại thủ, giống như là đuổi ruồi một dạng đập tan trước mắt băng tinh. Đau quá a uy, tuy nhiên trên thân treo băng tinh, tóc cũng bị nướng cháy. Nhưng ba người đều nhìn ra, giờ phút này Kaido lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Liền xem như Lawyer vậy ngay cả hải lâu thạch đều có thể vỡ nát rơi không trung buông xuống. Cũng bất quá là tại bộ ngực hắn lưu lại một thô to như thùng nước dấu đỏ. Liền cùng người bình thường chính mình bắt ngứa lúc bắt hồng một dạng. Mà lại cũng là ngần ấy dấu đỏ. Cũng tại hai cái hô hấp ở giữa. Hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Tứ hoàng Kaido, đơn giản khủng bố như vậy. Phòng ngự lực vẫn là trước sau như một khủng bố a. Bách thú Kaido, Kizaru cau mày nói ra. Không thể ngay đầu tiên dùng hai người đóng băng khống chế lại hắn. Tiếp xuống liền thật không tốt đánh. Kaido là thằng điên không tệ. Hỉ nộ bất định, thậm chí còn tìm tự sát. Nhưng hắn chỉ là điên không phải ngốc. Ngày bình thường lần thứ nhất lúc giao thủ là Kaido lớn nhất hững hờ cũng là yếu nhất trạng thái. Nếu như lần này không có khống chế lại hắn, hắn liền sẽ vô ý thức đề cao cảnh giác. Vừa rồi Lawyer còn có thể trên người đối phương lưu lại dấu đỏ. Như vậy tiếp xuống đối mặt thực lực bạo phát đi ra Kaido, chỉ sợ cũng thật liền cọng tóc đều không hạ được tới. Nghe thấy Kizaru lời nói, Lawyer khóe miệng co quắp rút ra thở dài. Cho nên nói, các ngươi trước đó vì sao không nói cho ta tường tình đâu? Đối với Lawyer vấn đề, Aokiji sắc mặt khó coi nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Nhẹ giọng phun ra hai chữ. Quên, chấm ngoặc kép, Lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì lawyer thực lực đề bạt quá nhanh. Riêng là tại hắn bế quan, giam lại, sau khi đi ra, Aokiji cùng Kizaru sớm đã coi hắn là thành cùng mình đồng cấp tồn tại. Đây là chuyện tốt, bởi vì lawyer càng mạnh, đại biểu hải quân thế lực liền càng mạnh. Nhưng cùng bọn hắn những này lâu năm đại tướng so sánh, lawyer vẫn là giảm rất nhiều tích xúc. Liền lấy tứ hoàng tình báo tới nói đi. Chỉ là trung tướng lawyer ngày bình thường có thể tiếp xúc đến chỉ là hơi có chút trọng yếu tình báo. Mà đối với Kaido nhược điểm loại vật này, hắn là căn bản tiếp xúc không đến. Rõ ràng có đại tướng cấp bậc lực lượng, nhưng là thân phận lại thấp nhất đẳng. Điều này sẽ đưa đến ba người lần thứ nhất giao thủ không có đạt tới mục tiêu dự trù. Nha, bất quá cũng không phải khủng bố như vậy. Kizaru bỗng nhiên bỉ ổi cười nói. Tuy nhiên lần này thiếu nguyên đẹp trai, Gáp tiên sinh cùng Sakazuki trợ giúp. Bất quá nơi này cũng không phải hải quân bản bộ. Chúng ta có thể toàn lực xuất thủ. Coi như vẫn là có đánh. Lawyer, chờ một lúc ngươi cùng ta cùng một chỗ dùng đóng băng hiệu quả. Tận lực khống chế lại Kaido hành động. Aokiji sắc mặt khôi phục bình thường. Cánh tay cùng ở ngực đều trùm lên thật dày băng xương. Muốn đánh thắng Kaido biện pháp duy nhất cũng là làm hao mòn rơi hắn thể lực. Kizaru có ưu thế tốc độ hội tận lực liên lụy ở hắn. Còn lại liền muốn xem chúng ta. Dùng đóng băng khống chế hiệu quả để hắn mỗi một lần động tác đều tiêu hao càng nhiều thể lực sao? Ta minh bạch, đối với cái này, lawyer nghiêm túc gật gật đầu. Christopher lawyer, đột nhiên, Kaido hét to tiếng vang hoàn toàn sa mạc. Nghe xong cái kia danh tự, lawyer vô ý thức lạnh run. Quay đầu, hắn đảo mắt cá chết nhìn qua Kaido. Làm gì? Kaido nhận biết lawyer. Đây là cái gì quỷ tình huống? Đang chuẩn bị xuất thủ Aokiji cùng Kizaru không khỏi dừng lại động tác. Kinh ngạc nhìn qua đối mặt mà đừng hai người. Băng Long quả thực năng lực giả. Kaido lớn tiếng nói. Không muốn đợi tại hải quân. Chúng ta cùng một chỗ chế tạo một cái thế giới mạnh nhất động vật hệ quân đoàn. Ta có thể cho ngươi đệ tứ đại tai hại xưng hào. Người điên Kaido khó được trật tự minh mẫn một lần. Nghe thấy hắn lời nói, lawyer bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, kém chút quên, vĩ điển lão tặc đối với dưới ngòi bút nhân vật cuối cùng sẽ ưa thích thiết kế một điểm nhỏ hài hước, cung cấp người tìm kiếm, phát hiện niềm vui thú, mà đối với bách thú Kaido, hắn liền thiết kế thành một cái tuyệt đối động vật hệ quả thực kẻ yêu thích. Xem hắn thủ hạ quân đoàn đi, tất cả đều là động vật hệ quả thực năng lực giả. Ba đại tai hại tuy nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng mọi người quen thuộc nhất hạn hán rách, cũng là một cái động vật hệ đứng đầu cường giả. Nếu như dựa theo cái này lý luận đến phỏng đoán lời nói. Nói như vậy, Kaido là coi trọng chính mình láo xưng băng long quả thực. Cho nên muốn kéo chính mình nhập bọn, cũng không phải là không có khả năng này a uy. Dù sao đây chính là động vật hệ tối cao cấp huyễn thú hệ quả thực. Vẫn là trong truyền thuyết đứng ở đỉnh điểm sinh vật khủng bố. Cự Long, mà đối với Kaido thuyết bốn đại tai hại, lawyer nháy mắt mấy cái. Bốn đại tai hại, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì xưng hào? Này, vạn lawyer không phải tâm động a. Kizaru khoát tay, đồng thời cùng lawyer cùng Kaido khai chiến. Tha ta đi, tiếp tục nghe tiếp liền biết. Aokiji ngược lại là đã tính trước. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch lawyer đáp lời ý đồ. Nghe thấy lawyer hỏi thăm, Kaido không nhìn thẳng rơi Aokiji cùng Kizaru. Lớn tiếng nói, thủ hạ ta ba đại tai hại theo thứ tự là hạn hán. Lũ lụt cùng nạn sâu bệnh. Nếu như ngươi muốn chúng ta, thiên tai lawyer vẫn là tiết tai lawyer. Chính ngươi quyết định, lại còn thật nghĩ tốt. Lần này đến phiên lawyer trợn mắt hốc mồm. Nhìn Kaido muốn kéo chính mình nhập bọn tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý, mà chính là đi qua suy nghĩ tỉ mỉ, bằng không chỉ bằng hắn này trí lực cùng phong cách hành sự. Tuyệt đối nghĩ không ra thiên tai cùng tiết tai hai cái tên đi lên. Nhìn lấy đợi chờ mình trả lời Kaido, lawyer bưng lên cánh tay, giả ý buồn rầu nói ra, nhưng là, cùng đại tướng tên so ra. Người hai cái này xưng hô cũng không thế nào bá khí a, cẩu thí. Kaido nhất thời dựng râu trừng mắt, căm tức nhìn Aokiji cùng Kizaru, nhìn hai người vô ý thức bày lên phòng ngự tư thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.